Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Nhìn thấy mà giật mình. Không, đây chính là ngươi viết. Đã thấy đến Triệu Y Y tàn nhẫn mà chừng một chút Lý Tần Chiêu. Nặng nề nói rằng, lúc này, nàng đối với Lý Tần Chiêu cũng có chút bất mãn. Rõ ràng là hắn viết cho mình. Làm sao hiện tại không thừa nhận đây? Thế nhưng chợt, những này hứa, cho phép bất mãn, liền biến thành đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu chính là làm cho đau lòng người người hiền lành. Hắn đều là đứng góc độ của người khác trên suy nghĩ vấn đề. Thay người khác suy nghĩ, lại như hiện tại, hắn nhất định là cảm thấy hiện tại tình huống như thế. Nếu như mình còn nói chính mình viết tình thư, sẽ làm Trương Thiên lúng túng. Vì lẽ đó, hắn liền nói không phải hắn viết. Trương Thiên, ngoặc kép, lúc này Trương Thiên thật là có chút khóc không ra nước mắt. Này cái quái gì vậy, tên gì sự tình? Rõ ràng này thư tình chính là mình viết. Chính mình còn kém khóc lóc nói. Này thư tình là của mình. Thế nhưng, Triệu Y Y ngưng là không tin. Mà Lý Tần Chiêu đều chính mình thừa nhận nói. Này thư tình không phải hắn viết. Nàng lại ngạnh xanh xanh đích muốn đem này thư tình toán ở trên người đối phương. Này thư tình đúng là do ta viết. Bất đắc dĩ, Trương Thiên chỉ có thể lại một lần cường điệu. Này thư tình, khả năng đúng là hắn viết. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Trương Thiên đều phải khóc lên. Tự nhiên là rõ ràng. Sự thực khả năng thật giống Trương Thiên nói như vậy. Lý Tần Chiêu, ngươi thật là khiến người ta đau lòng a. Triệu Y Y thâm tình nhìn Lý Tần Chiêu nói. Rằng, ngươi tại sao có thể tốt như vậy a? Nói. Trên mặt nàng liền toát ra thẹn bắn tình. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu quả thực là nai. Rõ ràng là hắn viết tình thư, mà Trương Thiên rõ ràng là một buồn nôn mạo danh thế thân người. Ở nơi này mạo danh thế thân người, không biết liêm sỉ lại một lần nữa nói dối sau khi hắn lại còn là vì chăm sóc tâm tình của đối phương, còn nói ra lời nói dối có thiện ý. Lý Tần Chiêu tâm địa quả thực là quá thiện lương. Buồn nôn, nàng căm ghét nhìn lướt qua Trương Thiên, mà trái lại Trương Thiên loại biểu hiện này liền có vẻ bỉ ổi buồn nôn. Nhân ra Lý Tần Chiêu loại này cao thượng phẩm chất, người lẽ nào sẽ không có chịu đến như vậy một chút xíu cảm hóa sao? Ngay ở trước mặt nhân ra người trong cuộc trước mặt, người lại còn mặt dày nói, cái kia thư tình là ngươi viết. Phu, Trương Thiên thật muốn một ngụm máu, phun ra ngoài, trực tiếp chết rồi được. Này cái quái gì vậy, không phải đang bắt nạt người sao? Rõ ràng là chính mình viết, tự mình nói miệng khô lưỡi khô. Nàng lại không tin, mà Lý Tần Chiêu kiên quyết như vậy biểu thị không phải hắn viết. Nàng nhưng là trước sau vững tin là hắn viết. Đây thực sự là quả thực, ngươi còn muốn nói là ngươi viết. Đúng không? Triệu Y Y nói rằng, nhìn thấy Trương Thiên biểu hiện, nàng liền biết đối phương vẫn là u mê không tỉnh. Thế nhưng không phải hắn viết, kỳ thực rất đơn giản là có thể chứng minh a. Được, ta cho ngươi một cơ hội chứng minh chính mình. Triệu Y Y nói rằng, hoặc là nói, ta cho ngươi cái thử thách. Chỉ cần ngươi có thể thông qua thử thách, liền chứng minh này thư tình là ngươi viết. Được. Ngược lại này thư tình là ta viết, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta là có thể chứng minh. Trương Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn, tràn đầy tự tin nói. Thế nhưng Triệu Y Y nhưng là không có phản ứng hắn, mà là quay đầu đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi không phải nói, không phải ngươi viết sao? Ngươi cũng chứng minh cho ta xem, được không? Thế nhưng, xin ngươi ở ta thử thách của thời điểm, không muốn cố ý không thông qua thử thách có được hay không? Triệu Y Y lời nói đến sau đó, ngữ khí đều có chút cầu khẩn. Cảm nhận được Triệu Y Y trong giọng nói, đối với mình đích tình nghĩa, Lý Tần Chiêu lòng dạ ác độc tàn nhẫn chấn động một hồi. hắn lại không phải người ngu tự nhiên là có thể nhìn ra. Đối phương đối với mình đích tình nghĩa đến rồi. Đối với cái này khắp mọi mặt điều kiện đều rất tốt nữ hài, nếu là hắn nói không có hảo cảm, liền ngay cả chính hắn đều sẽ tin tưởng. Thế nhưng hắn thật sự là không muốn cùng cái này huyền huyễn thế giới người có quá mức về tình cảm liên lụy a. Vốn là hắn còn muốn cái kia thử thách rất dễ dàng nói, hắn liền cố ý không thông qua thử thách. Nhưng là nghe được đối phương cuối cùng gần đây từ khẩn cầu lời nói sau, hắn cũng có chút bất nhẫn tâm. Tốt, ở Triệu Y căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ, Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Hắn không đành lòng đi cố ý không thông qua thử thách. Thế nhưng, này thư tình vốn là không phải hắn viết a. Vì lẽ đó, lúc bình thường tới nói, hắn thiên nhiên trên là không thông qua này thử thách. Vậy các ngươi nói một chút, phần này nội dung bức thư là cái gì? Nghe được Lý Tần Chiêu đáp ứng rồi, Triệu Y Y cũng không lại dây dưa dài dòng, chính là trực tiếp hỏi, nói, nàng liền nhìn về phía Trương Thiên. Trương Thiên cảm giác mình rốt cục có cơ hội đi chứng minh chính mình. Nghe được Triệu Y Y vấn đề sau, hắn liền vui vẻ ra mặt. Vấn đề này thật sự là rất đơn giản. Phong thư này là chính mình viết a, mình có thể không biết nội dung bên trong sao? Đây quả thực là đưa phân đề a. Ha ha, này thư tình nội dung là. Hắn cười ha ha, tràn đầy tự tin. Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Trương Thiên lẽ ra có thể trả lời đi ra. Nếu hắn có thể trả lời đi ra, liền chứng minh phong thư này là hắn viết. Mình cũng không cần đi chứng minh không phải là mình viết. Là cái gì? Triệu Y Y híp mắt nhìn Trương Thiên. Vấn đề này đối với viết phong thư này người tới nói, tự nhiên là rất đơn giản vấn đề, cơ hồ là đưa phân đề. Thế nhưng, đối với những khác người đến nói, liền cơ hồ là không thể trả lời ra tới vấn đề. Phải, vâng, Trương Thiên, là, không ra ngoài. Là cái gì? Triệu Y Y trào phúng mà nhìn Trương Thiên. Là cái kia, phải. Trương Thiên trên trán bắt đầu hiện lên mồ hôi hột đến rồi. Lúc này, hắn mới phải nhớ lại. Phong thư này, kỳ thực không phải hắn viết, mà là hắn xin nhờ có luyến ái đại sư danh hiệu nghèo túng tú tài. Viết, này tú tài hơn 50 tuổi, thi rất nhiều lần công danh, nhưng là đều không có đạt được quá bất kỳ thứ tự. Tựa hồ là si sống hơn nửa đời. Nhưng thực này tú tài là có tuyệt sống, đó chính là hắn đối với nữ nhân tâm tư nghiên cứu tương đối nhiều. Có thể viết một tay cẩm tú văn chương, liền, vì mưu sinh, này nghèo túng tú tài, liền thay những người khác viết thư tình, mà theo hắn mỗi một lần viết tình thư, đều có thể trợ giúp nam nữ si tình, sẽ thành thân thuộc, hắn luyến ái đại sư tên gọi. Sẽ không hĩnh mà đi rồi. Mà này phong thư tình, chính là Trương Thiên xin nhờ đối phương thay hắn viết. Theo lý thuyết, bắt được này phong thư tình sau, vì để tránh cho bị người nhìn thấu không phải thân thủ của hắn thao đao, hắn nên đem ghi nhớ mới đúng. Nhưng là, hắn thật sự là lo lắng. Triệu Y Y đã có người yêu, cảm giác mình không nữa cùng đối phương biểu lộ, cũng chưa có cơ hội. Liền, hắn vội vã nhìn mấy lần này thư tình nội dung sau. Hắn để đủ trinh đem này phong thư tình, đưa cho Triệu Y Y. Là cái gì? Triệu Y Y trên mặt vẻ trào phúng, càng đậm, mỹ lệ, có người nhắc nhở nói. Đúng, chính là mỹ lệ, mới đầu chính là mỹ lệ. Trương Thiên được nhắc nhở chính là vui vẻ ra mặt. Sau đó, mỹ lệ, sau khi là cái gì tới? Mỹ lệ thiên sứ, ta, người kia lại nhắc nhở nói, đúng, chính là cái này, Trương Thiên trong lòng lại là vui vẻ, có một loại từ nhỏ trên khai sáng khóa thời điểm, bị lão sư điểm đến đi đọc thuộc lòng cổ văn, nhưng là mình nhưng là lưng có điều, sau đó bị bạn tốt, trong bóng tối nhắc nhở cảm giác. Mỹ lệ thiên sứ, ta cái gì tới, ta cái gì tới, hắn khi chiếm được, này phong từ luyến ái đại sư tự mình thao đao tình thư sau. Cũng chỉ là vội vã nhìn mấy lần, hắn chưa từng có con mắt không quên khả năng, tự nhiên không thể liền nhớ kỹ nội dung bên trong, vì lẽ đó, coi như là bị đối phương nhắc nhở, hắn cũng không biết nội dung phía sau là cái gì. Mỹ lệ thiên sứ, ta ái mộ dung nhan của ngươi. Ngay ở hắn nhanh chóng đầu đầy mồ hôi thời điểm, liền nghe đã có người nhắc nhở nói. Đúng đúng đúng, chính là cái này, chính là cái này. Trương Thiên thở phào nhẹ nhõm. Triệu Y Y lão sư, ta nhớ ra rồi, nói thế nào, hắn cũng là xem qua cái kia phong thư tình mấy lần. Coi như không thể không sót một chữ nhớ kỹ, cũng có thể đại khái nhớ kỹ nội dung bên trong. Chỉ là vừa hắn vừa căng thẳng liền quên. Lúc này, bị đối phương nhắc nhở, hắn cũng muốn nổi lên sau khi nội dung. Ngược lại, đây cũng không phải để hắn không sót một chữ đi đọc thuộc lòng. Chỉ cần hắn nói ra ý tứ đại khái đến, là được rồi a. Bỗng nhiên, hắn chớp chớp con mắt, cảm thấy có cái gì không đúng. Lại nói, vừa nhắc nhở chính mình, cái kia thư tình nội dung huynh đệ là cái nào a? Ta đây cái người trong cuộc cũng không biết, hắn làm sao sẽ biết a? Sau đó ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt chờ mong mà nhìn hắn, tựa hồ là đang đợi hắn đem thư tình hoàn chỉnh nói ra. Lúc này Trương Thiên mới phải phản ứng lại, thanh âm mới vừa rồi tựa hồ đại khái có thể chính là Lý Tần Chiêu thanh âm của a. Sau đó, hắn liền ngây dại, trong đầu trống rỗng, mà một mực đang lúc này, Triệu Y Y thanh âm của lại một lần truyền đến. Ngươi nói tiếp a, nội dung phía sau là cái gì a? Ngươi không phải nhớ ra rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Y Y, há miệng, lại quay đầu nhìn một chút quay về hắn lộ ra cổ vũ vẻ Lý Tần Chiêu. Hắn phát hiện nội dung phía sau, chính hắn lại quên, mà bây giờ, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, tại sao Lý Tần Chiêu sẽ đối với cái kia thư tình nội dung biết đến như vậy rõ ràng. Nếu như hắn biết cái kia thư tình nội dung, có thể rõ ràng đem thư tình nội dung thuật lại đi ra, mà chính mình nhưng thuật lại không ra, không phải chứng minh này thư tình là của hắn viết. Mà không phải do ta viết sao? Nhưng là, sao có thể có chuyện đó a? Ngươi, hắn một mặt thấy quỷ mà nhìn Lý Tần Chiêu. Ngạch, bị Trương Thiên dùng thấy quỷ ánh mắt nhìn, Lý Tần Chiêu cũng là sững sờ. Sau đó, hắn vừa nghiêng đầu, chỉ thấy đến Triệu Y Y cũng trừng trừng nhìn hắn. Ngươi còn nói không phải ngươi viết. Triệu Y Y nhìn Lý Tần Chiêu, từng chữ nói, ngươi đã viết, ngươi tại sao lại không thừa nhận đây? Ngươi lấy ra chút dũng khí đến, có được hay không? Vì chính mình mà sống một lần có được hay không? Tại sao ở vào thời điểm này, ngươi vẫn như thế quan tâm người khác cảm thụ đây? Quan tâm hành vi của ngươi, có thể hay không xúc phạm tới người khác đâu? Nàng càng nói càng là kích động, chỉ vào Trương Thiên nói rằng, liền mặt hàng này, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Ta đây loại mặt hàng. Trương Thiên ngây ngẩn cả người. Ta cái gì mặt hàng a? Hắn vì ta làm cái gì a? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ta suýt chút nữa bị hắn cho làm trễ nãy sao? Làm sao khiến cho hắn thành quên mình vì người? Mà ta hầu như liền giật thập ác bất xá người cơ chứ? Ngươi giải thích một chút chứ? Hả? Triệu Y Y ắt gao nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu. Cái kia, Lý Tần Chiêu bị đối phương nhìn ra có chút không dễ chịu. Cái này cũng có chút không tốt giải thích. Chính mình sở dĩ biết những này, cũng là bởi vì mình ở vừa tiếp xúc lá thư đó thời điểm. Hệ thống mô thức sao chép công năng chính mình khởi động. Sau đó, lá thư đó nội dung đã bị tự động thu nhận tiến vào hệ thống bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn liền dự định tình hình thực tế nói. Còn chưa nói chuyện, liền nghe đến Triệu Y Y nói rằng, ta vừa xác thực đem cái kia tin đưa cho ngươi, nhưng là từ bắt đầu đến chung, cuối cùng, ngươi đều không có mở ra, ngươi đừng là nói cho ta biết, ngươi chỉ là tiếp xúc một hồi, liền biết nội dung bên trong đi. Phải, đúng đấy, Lý Tần Chiêu ngơ ngác mà gật gật đầu, ngươi đừng cho ta cợt nhả. Triệu Y Y trực tiếp hết chỗ nói rồi. Cái tên này, lại đánh rắn trên côn, chân thực là đáng ghét a. Người lông mày rậm mắt to ra hỏa, cho ta chăm chú điểm. Lý Tần Chiêu cũng là hết chỗ nói rồi, này rõ ràng chính là sự thực được rồi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, này thư tình, thật không là ta viết. Lý Tần Chiêu kiên định nói, không, chính là ngươi viết. Triệu Y Y cũng rất đơn giản, thật không là ta, không, thật là ngươi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cực lực không muốn thừa nhận, mà Triệu Y Y nhưng là nhất định phải bị thư tình kéo tới trên người đối phương đi. Trương Thiên càng là có chút không nói gì đọc lại nghẹn cảm giác. Hắn khổ a, rõ ràng là hắn bỏ ra giá cao, khiến người ta viết tình thư, nhưng là bị Triệu Y Y cho là mình là cố ý giả mạo. Mình nói như thế nào, đối phương cũng không tin. Loại đãi ngộ này trên chênh lệch, để hắn cảm giác muốn khóc. Chân tâm không phải ta a. Lý Tần Chiêu gần như sắp muốn điên rồi. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động nói rằng, này thư tình bên trong nhiều như vậy chỗ không ổn. Nếu là ta viết, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy chỗ không ổn đây? Nói, hắn chỉ Triệu Y Y trong tay cái kia phong thư tình. Nói rằng, ngươi xem một chút, thư tình hàng ngũ nhứ nhất cái cuối cùng chữ ta. Ta chỗ ở câu nói này, đã có một chủ ngữ ta. Câu nói này, nhưng là lại viết một ta. Này không phải là có chút dư thừa sao? Ta làm sao sẽ phạm loại này sai lầm a? Triệu Y Y sực sốt một chút. Chính là mở ra cái kia thư tình. Đến xem hàng ngũ nhứ nhất cái cuối cùng chữ ta. Cùng với cái này ta chỗ ở chỉnh câu nói, nàng phát hiện quả nhiên giống như Lý Tần Chiêu nói tới. Câu nói này, cái này ta xác thực có vẻ dư thừa. Hàng thứ hai, tại đây một câu bên trong, hẳn là dùng cái này địa chứ. Lý Tần Chiêu nói ở trên bàn, viết xuống một địa, Triệu Y Y lại xem. Hàng thứ ba tâm, đệ ngũ làm được gan, chấm ngoặc kép. Thứ 9 làm được theo, Lý Tần Chiêu một hơi chỉ ra 9 nơi chỗ không ổn. Để chứng minh này phong thư tình không phải hắn viết, Triệu Y Y dựa theo Lý Tần Chiêu, mọi chỗ đi đối chiếu, con mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi là vì ta điểm ra 9 nơi chỗ không ổn, đúng không, ta tâm gan bảo bối. Triệu Y Y, nàng xem thấy Lý Tần Chiêu. Từng chữ nói, là này 9 chữ chứ. Đúng đấy, quả thực là quá kém. Một phong thư tình lại có 9 nơi sai lầm. Đây thực sự là quả thực. Sắt thép thẳng nam Lý Tần Chiêu vô cùng đau đớn nói. Hắn người này có chút ép buộc chứng. Đối với loại này tràn đầy lỗi chính tả tình thư. Chuyện này quả là ghét cay ghét đắng a. Cái quái gì vậy, 9 nơi chỗ không ổn. Trương Thiên cũng là nổi giận. Cái quái gì vậy, chính mình bỏ ra số tiền lớn, để cái kia nếu nói luyến ái đại sư đi vì chính mình chế tạo riêng tình thư, lại có tới 9 nơi chỗ thiếu sót. Đây thực sự là có thể nhẫn thục không thể nhẫn a. Tức giận, thật sự tức giận nha. Đương nhiên cái này ngậm bồ hòn, hắn còn phải ăn đi. Tối thiểu hắn hiện tại không thể phát tác. Liền hắn chính là nói rằng, Triệu Y Y lão sư, ta kiểm điểm, ta ở viết này phong thư tình thời điểm, viết quá mức vội vàng. Hắn lại nói, điều này cũng có thể từ mặt bên có thể nói rõ. Này phong thư tình là ta viết, mà không phải Lý Tần Chiêu viết. Như này phong thư tình là hắn viết, hắn làm sao sẽ tự mở ngán đây? Nói xong lời này, trong lòng hắn liền rào rạt đắc ý, thầm nói, chính mình thật rất sao là ăn khớp thiên tài a. Này ăn khớp quả thực là không chê vào đâu được a. Lý Tần Chiêu cũng vì Trương Thiên thụ một ngón tay cái. Trương Thiên nặng nề gật gật đầu. Nhìn thấy không, đối thủ của ta đều đối với ta giơ ngón tay cái lên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn cũng là bị ta ăn khớp. Chết phục. Triệu Y Y nhưng trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ngươi đem vừa Lý Tần Chiêu điểm ra cái kia 9 chữ liền lên nói một lần. Bảo bối trong lòng ta Triệu Y Y. Trương Thiên sửng sốt một chút, vẫn không nói gì, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một đạo thô lỗ thanh âm của đây là bên cạnh trên bàn một người hán tử, không nhìn nổi, liền trực tiếp vì là Trương Thiên công bố đáp án. Nhìn thấy Trương Thiên vẫn còn có chút không phản ứng kịp, hán tử kia lại nói, vị huynh đệ này chỉ dùng để mỗi một câu cái cuối cùng chữ liền lên hình thành câu nói này, để diễn tả đối với vị mỹ nữ này yêu thương. Ngươi vẫn đúng là cho rằng vị huynh đệ này là ở tìm lỗi lầm a. Cát, ngây thơ, càng nói hán tử kia càng là cảm thấy buồn cười. Hắn cười đối với Trương Thiên chế nhạo nói, huynh đệ, ngươi tán gái trình độ khác biệt người tốt mấy con phố a. Người khác vừa cho ngươi dựng thẳng ngón tay cái là chào phúng ngươi sao? Ngươi vẫn đúng là cho rằng đối phương là đối với ngươi biểu thị khâm phục a. Trương Thiên đây mới là có chút hiểu được, đây cũng chính là nói chính mình những kia kim tệ hoa không oan. Hắn đối với luyến ái đại sư trình độ âm thầm gật đầu, sau đó hắn phản ứng lại, không đúng vậy, bây giờ trọng điểm thật giống không phải cái này a. Cho nên nói chính mình vừa hành vi thì càng thêm để Triệu Y Y xác định này thư tình không phải là mình viết. Hắn có chút trợn tròn mắt, hiện tại ngươi còn nói này phong thư tình không phải ngươi viết. Triệu Y Y động tình nhìn Lý Tần Chiêu, nàng không nghĩ tới Lý Tần Chiêu vì cho nàng viết này phong thư tình lại dùng nhiều như vậy tâm tư. Có điều cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đối với ta như thế để tâm. Cho tới bây giờ không có một người như thế đối diện ta đây. Cái gì a? Ta đều nói này thư tình không phải ta viết. Chín nơi chỗ không ổn a. Nhìn thấy mà giật mình, chín nơi chỗ không ổn a. Này thư tình tại sao có thể là do ta viết? Lý Tần Chiêu là một điển hình University of Science and Engineering nam. Dưới cái nhìn của hắn, có chín nơi chỗ không ổn tình thư. Nếu như tọa thật là hắn viết, vậy này chín nơi chỗ không ổn là sẽ trở thành hắn một đời chỗ bẩn. Chín nơi a, không phải một chỗ, cũng không phải hai nơi. Đây là chín nơi a. Người như thế sinh chỗ bẩn là hắn cái này University of Science and Engineering nam kiên quyết không thể nhịn được. Hừ, chín nơi, sỉ nhục ai đó. Triệu Y Y, ngoặc kép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.